kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, cái gia hỏa này. Có đại hung chi tư a, điệp phiến quỷ, mời lên đài, ta có phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Đại Nhiên đem điệp phiến quỷ kêu lên sân khấu. Điệp phiến quỷ rất khẩn trương, cũng rất kích động, trong khóa kéo tảng lớn mảng lớn điệp phiến cặn bã hướng ra rơi. Phần vinh dự này là ngươi cùng ta cùng nhau phấn đấu. Sở dĩ, ta quyết định đem cái này bát bộ phim kinh dị không ràng buộc chuyển giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể vĩnh cửu chân tàng. Nghe được Tô Đại Nhiên muốn đem hắn bát bộ phim kinh dị đưa cho chính mình, điệp phiến quỷ được kêu là một cái kích động. Quỷ thủ làm ra quỳ tư thế, đồng thời còn rầm rầm rầm dập đầu mấy cái. Tô Đại Nhiên vẻ mặt trịnh trọng đem màn hình lớn bên trong 8 cái phim kinh dị CD lấy qua đây. Điệp phiến quỷ phảng phất hành hương một dạng, cực kỳ trịnh trọng tiếp nhận 8 cái phim kinh dị điệp phiến khóa kéo mở ra. Bên trong có rất nhiều phân loại, tỉ như ái tình điện ảnh, tai nạn điện ảnh, phim kinh dị, động tác điện ảnh chờ các loại, nhưng lúc này, những thứ này phân loại toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có một cái phân loại, cấm phiến này từ sau đó, trong thân thể của nó chỉ chứa liên quan tới Tô Đại Nhiên cố sự. Tô Đại Nhiên cố sự, chính là nó vĩnh cửu chân tàng cùng cấm phiến, 8 cái cấm phiến cất vào trong cơ thể phía sau. Một cỗ mãnh liệt khí tức từ điệp phiến quỷ thể bên trong bừng lên. Bản thân tiên hồng sắc điệp phiến kẹp thật nhanh hướng đỏ thẫm rời đi. Thậm chí mặt ngoài xuất hiện một cái cấm chữ. Một con lại một con quỷ thủ từ trong khóa kéo gào thét mà ra. Bay múa đầy trời, tùy ý sinh trưởng tan vỡ phía dưới. Điệp phiến quỷ thể bên trong ít nhất dũng mãnh tiến ra hơn 100 điều quỷ thủ. Rằng co sau 3 phút. Sở hữu quỷ thủ toàn bộ đều lùi về điệp phiến quỷ thể bên trong. Rộng mở khóa kéo một lần nữa kéo theo. Rất nhanh, điệp phiến kẹp dưới đáy xuất hiện con sên một dạng thân thể kéo viết cấm chữ xác. Cấp tốc leo lên Tô Đại Nhiên bả vai. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù là con sên thân thể, nhưng di động phía dưới không lưu bất luận cái gì dịch nhờn, mà là tốc độ cực nhanh. Ta 8 cái phim kinh dị, làm cho điệp phiến quỷ trực tiếp phát triển đến đỉnh cấp hồng y cấp bậc. Phải biết rằng điệp phiến quỷ ngay từ đầu chỉ có phổ thông hồng y cấp bậc. Cái này cũng nhờ có trong cơ thể nó có rất nhiều người khác chuyện xưa điệp phiến. Bây giờ, trong cơ thể chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên một người chuyện xưa điệp phiến quỷ. Thực lực như trước tăng vọt đến rồi đỉnh cấp hồng y cấp bậc. Cái gia hỏa này có đại hung chi tư a, tiếp lấy Tô Đại Nhiên một bà nắm 100 tấn tiểu kim nhân. Quơ quơ, cảm giác cũng không giống như là nặng vô cùng, có thể là trói chặt nguyên nhân. Sau đó Tô Đại Nhiên đem 100 tấn tiểu kim nhân thả trên mặt đất. Mặt đất cũng không có đổ nát, hiểu rõ một lát sau. Tô Đại Nhiên minh bạch rồi, 100 tấn tiểu kim nhân không phải không khác biệt trọng lượng. Trọng lượng của nó ở với suy nghĩ của mình đây cũng là đặc hiệu thao túng như thường. Phi thường ra sức, 100 tấn A, coi như là đại hung cũng phải khóc A. Tô Đại Nhiên nắm bắt tiểu kim nhân đầu. Cá nhân hắn cảm thấy, bóp đầu xúc cảm phi thường tuyệt vời. Lúc này, ảnh sảnh xem phim quỷ đều đã xong. Duy chỉ có huyết thủy ra người quỷ lưu tại ảnh sảnh. Tô Đại Nhiên đối với nó ấn tượng không tệ. Bởi vì nó một cái quỷ liền cung cấp 8 thùng phòng bán vé. Đáng tiếc là, phòng bán vé biến thành 100 tấn tiểu kim nhân. Không cách nào thôn phệ. Bất quá, cũng không có thể lòng quá tham. Vị bằng hữu này, người thật giống như có chuyện gì tìm ta. Tô Đại Nhiên đi tới huyết thủy ra người quỷ diện trước. Lúc này huyết thủy ra người quỷ đối với Tô Đại Nhiên rất kiêng kỵ. Nói đúng ra là Tô Đại Nhiên trong tay xách theo tiểu kim nhân cùng bả vai nhắm mắt dưỡng thần điệp. Phiến quỷ, hai người bọn họ đều cho huyết thủy ra người quỷ một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cô lỗ lỗ. Cô lỗ lỗ một cái màu đen điện thoại di động từ trong vũng máu xông ra. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Nghe điện thoại di động thanh âm. Tìm được nó, Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Tô Đại Nhiên không chút do dự liền tiếp nhận rồi. Hắn đã xác định, từ hắn thu phục điệp phiến quỷ một khắc kia, liền kích phát tính liên tục ẩn tàng nhiệm vụ, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Nghe điện thoại di động thanh âm, tìm được nó, gợi ý, khoảng cách tương đương với tín hiệu, độ khó quá cao, gợi ý 2, không có đường quay về. Tô Đại Nhiên cầm điện thoại di động, đặt ở bên tai, chỉ có thể nghe được bên trong có rất phi thường xảo tạp âm. Tạp âm chung dường như có người ở khóc, khóc thanh âm rất nhỏ, hơn nữa gián đoạn, thậm chí nghe không ra là nam hay nữ. Uy, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Uy, người tốt. Tô Đại Nhiên hướng về phía điện thoại di động giống lên nửa ngày, đều không có bất kỳ hồi âm, là bởi vì khoảng cách quá xa, đưa tới tín hiệu quá kém, cho nên đối phương nghe không được sao? Không có đường quay về là có ý gì? Tô Đại Nhiên móc ra sọ lắc lắc, sọ cho một cái ngoài định mức gợi ý. Hắc ám, 3 cái gợi ý, Tô Đại Nhiên chỉ minh bạch rồi một cái. Còn thừa lại 2 cái toàn bộ cũng không biết. Hạnh phúc trong đường hầm rốt cuộc là tình huống gì? Hiện tại manh mối quá ít, thực sự chấp vá không được. Ta hiện tại chỗ ở vị trí hẳn là ở hạnh phúc đường hầm ở chỗ sâu trong. Đem trước thân phận lưu. Tại trong hầm, hôm nay thân phận là họa sĩ. Nơi đây phải có bị giam cầm, hoặc là bị vây tồn tại. Nơi đây, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên muốn dùng đã biết manh mối chấp vá một cái. Nhưng bây giờ là hữu tâm vô lực. Người biết điện thoại di động chủ người ở nơi nào sao? Huyết thủy ra người quỷ lay động một cái. Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi, không bằng cùng đi với ta tìm kiếm. Trên đường còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Huyết thủy ra người quỷ lại lay động một cái. Huyết thủy trên mặt đất lưu lại một đi đỏ tươi tự thể. Ta không cách nào ly khai phụ cận. Không cách nào ly khai. Vì sao? Là ai khốn trụ ngươi? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi, bởi vì hiện tại mỗi một đầu manh mối đối với mình mà nói đều trọng yếu. Phi thường huyết thủy ra người quỷ nói cho Tô Đại Nhiên. Nó không biết, nó một ngày ly khai phụ cận, thân thể sẽ gặp tan vỡ. Điện thoại di động chủ nhân đối với nó mà nói trọng yếu phi thường. Thế nhưng nó không biết vì sao. Cái gia hỏa này từ sinh ra, khả năng vẫn quanh quẩn ở phụ cận. Lại lớn gan suy đoán một cái. Nó ký ức là thiếu sót. Thậm chí nói thân thể là không trọn vẹn. Dưới lý tốt. Nhưng là dù cho như vậy, trên người nó tán phát độc ác, phẫn nộ, oán hận khí tức quỷ dị đều vượt qua Hân Vũ. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên càng hiếu kỳ hơn. Nếu không nghĩ ra, Tô Đại Nhiên liền chính thức đẩy ra ảnh sảnh đại môn, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một cái. Đi thẳng hành lang hai bên toàn bộ đều là ảnh sảnh. Hành lang một đầu đi thông phía trên, bởi vì Tô Đại Nhiên chứng kiến phần cuối có thang lầu. Đồng thời có ánh sáng yếu ớt chiếu xuống. Hành lang một đầu khác không biết đi thông phương nào, giống như địa ngục nhập khẩu. Dù cho Tô Đại Nhiên âm đồng đều nhìn không thấu mảnh này cực hạn hắc ám. Lúc này, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi cái gì gọi là không quay về. Hắn hiện tại có 2 lựa chọn, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là đi vào, chỉ có thể tuyển trạch một cái phương hướng. Còn như ảnh sảnh, bọn họ đều là đường ra của đường hầm, đi vào cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì hạnh phúc đường hầm chỉ có thể vào không thể ra dùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.